Tập đoàn Húc Nhật Hà Duyên cũng rất lo lắng đi về phía trước, bước chân ngày một nhanh hơn. Cô không còn để ý phía trước nên va phải một người xin lỗi. Cô vội vàng nói một tiếng xin lỗi, lại chạy về phía trước, thậm chí kính mắt rơi cũng không nhặt lên. Người đàn ông đưa tay nhặt cái kính lên, môi mím lại có chút không vui. Thần, anh muốn đi đâu? Bạn gái của hắn nhìn hắn xoay người, vội vàng kéo hắn lại, nũng nịu nói. Vệ thần hất tay cô ta ra, em về trước đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho em sau, nói xong cũng không có chờ người phụ nữ kia phản ứng liền xoay người rời đi, bàn tay nắm chặt cái kính kia. Động tác vô cùng nhanh khiến người phụ nữ kia tức giận chỉ biết dậm chân. Hà Duyên chạy rất nhanh, cô chỉ cảm thấy trước mắt mọi thứ đều trở nên mơ hồ, nhưng cô vẫn cố chạy về phía giường như phải mệt chết mới chịu. Cách chương.